Bách luyện thành tiên, chương 3206. Pháp tướng lộ ra thần uy, góc truyện audio.com. Những do này hỏa diễm ngưng kết mà thành quái vật toàn thân cũng không một đám linh áp tán phát ra, dùng thần thức căn bản không cách nào phân biệt mạnh yếu. Nhưng Lâm Hiên kiến thức hạng gì uyên bác theo hình thái cũng đó có thể thấy được những cái thứ này không phải chuyện đùa. Huống chi số lượng đủ có mấy trăm nhiều, cường địch điểm này chân thật đáng tin, mà linh hồ tôn giả đích thủ đoạn không chỉ có dừng lại nhiều như vậy. Hôm nay đã cùng Lâm Hiên vạch mặt hắn ra tay đương nhiên không có mảy may lưu thủ cùng cố kỵ. Đã quyết định muốn đem Lâm Hiên chém giết không sai. Mà lão gia hỏa này, tuy nhiên này đây âm hiểm xảo trá lấy xưng, nhưng thân là độ kiếp kỳ cường giả thực lực cũng quả thực không kém. Tay áo run lên, ô ô quái thanh truyền vào lỗ tai, chỉ thấy một đạo hơi nước trắng mịt mờ vòi rồng lăng không mà lên, liền trời tiếp đất thanh thế cực kỳ kinh người. Tật, sau đó này lão quái vật một ngón tay về phía trước điểm đi. Xoẹt xẹt chi thanh âm lớn làm, mấy trăm đạo cực lớn phong nhận theo trong vòi rồng kia xông lên mà ra, mỗi một đạo đường kính đều có hơn một trượng, mặt ngoài tia sáng trắng chói mắt vô cùng, những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra từng đạo phá thành mảnh nhỏ dấu vết hiển nhiên vượt qua xa bình thường phong nhận thuật có thể so sánh. Một màn này, bảo xà thấy rất rõ ràng, mừng rỡ trong lòng phía dưới, hướng ma búa trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực. Muốn nhất cổ tác khí, đem Lâm Hiên gọn gàng diệt sát ở tại đây. Cửa trước cự sói, cửa sau nghênh hổ trong lúc nhất thời, Lâm Hiên tình cảnh không ổn đến cực điểm. Như đổi một gã độ kiếp sơ kỳ lão quái vật cùng hắn đổi chỗ mà xử, mặc dù không vẫn lạc cũng khó trốn trọng thương kết cục rồi. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt lại không mảy may vẻ sợ hãi, hai tay bấm niệm pháp quyết cửu cung tu du kiếm túng hoành phi vũ, bảo xà thân thể chung quanh ma khí mặc dù nồng đậm đến cực điểm, nhưng dần dần có chút ngăn cản không nổi. Điều này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Phải biết rằng đây chính là chân ma thủy tổ, mặc dù một cỗ hóa thân cũng vượt qua xa cùng giai tồn tại có thể ngăn cản đấy. Lâm Hiên lại như không có gì, mấy cái đối mặt giao phong, liền thành công chiếm được thượng phong, linh hồ tôn giả trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, mang tương càng nhiều nữa pháp lực rót vào trước người công kích. Trong lòng của hắn đã có sợ hãi, càng quyết định nếu không tiếc bất cứ giá nào đem Lâm Hiên chém giết tại đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY làm cho người khó hiểu chính là, Lâm Hiên phảng phất như trước không có trông thấy công kích của hắn. Cái này đã không thể xưng là chủ quan, quả thực là xem nhẹ xem thường. Linh hồ tôn giả kinh ngạc ngoài, trong lồng ngực cũng không khỏi được sinh ra một cơn tức giận tốt xấu mình cũng là độ kiếp kỳ, cái này to gan lớn mật tiểu tử rõ ràng dám không đem chính mình để vào mắt. Đáng giận, đương chính mình là người bù nhìn sao, hắn phẫn nộ ngoài, lại từ trong lòng lấy ra một khối ngọc như ý. Cầm trong tay hơi vừa khua múa cái kia ngọc như ý vầng sáng đại tố tại một mảnh ngũ sắc hào quang ở bên trong, rõ ràng huyễn hóa ra một đầu hung mãnh dị thường cự hồ. Này hồ hình thái mặc dù có chút mơ hồ, nhưng phát ra linh áp lại không phải chuyện đùa, cơ hồ đã đến tiếp cận độ kiếp trình độ thành hình về sau, không nói hai lời mở ra miệng lớn dính máu, từ bên trong phun ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm cột sáng, làm huyết hồng chi. Góc truyện audio.com sắc lại trực tiếp đem hư không tan rã, lóe lên tức thì không thấy rồi. Sau đó cơ hồ tại cùng trong nháy mắt cái kia huyết hồng cột sáng tại Lâm Hiên trước người xa hơn 10 trượng địa phương hiện ra đến. Linh hồ tôn giả thực lực xác thực không kịp bảo xà, nhưng toàn lực ra tay xuống, cũng không phải chuyện đùa, liên tiếp ba nhớ giết lấy, Lâm Hiên nếu không phải tránh không né, 100% sẽ vẫn lạc. Có thể Lâm Hiên còn tưởng là thật không có trốn. Mà hắn làm như vậy tự nhiên cũng không phải chủ quan khinh địch mà là có mục đích của mình cùng tính toán. Lập tức sở hữu công kích đều gần trong gang tấc, Lâm Hiên sau lưng đột nhiên kim mang đại tố, chói mắt kim quang, so mặt trời còn muốn sáng ngời. Sau đó hướng chính giữa tụ lại, một sáng chói cực lớn pháp tường ánh vào đã đến trong tầm mắt. 9 đầu 18 cánh tay, mỗi một đầu cánh tay, bày ra tạo hình đều là tất cả không giống nhau, 9 khỏa đầu lâu biểu lộ cũng là khác nhau. Nhưng có một điểm là khẳng định đấy, cái này pháp tướng cường đại vô cùng, viễn siêu bình thường tu sĩ dự tính. Đối mặt linh hồ tôn giả đáng sợ giết lấy, Lâm Hiên nhìn như không thấy, quả nhiên là có chỗ dựa đấy. Mà cái này cửu thiên thần la tướng bí thuật, Lâm Hiên tu luyện ngàn năm lâu, cũng đến sớm biến hóa tùy tâm tình trạng, căn bản không cần hắn ra roi, này thần thông chính mình có thể ngăn địch rồi. Đầu tiên bay tới chính là cái kia màu đỏ như máu cột sáng. Này thần thông rõ ràng có động phá hư không hiệu quả, xem xét tựu không phải chuyện đùa. Lúc này đã đi tới Lâm Hiên trước người ba thước chỗ, lập tức muốn đem hắn đánh trúng vào. Nhưng mà kim quang một hồi mơ hồ, cái kia quỷ dị pháp tướng cũng đã đem hắn ngăn trở, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn một người trong đầu lâu mở cái miệng rộng, rõ ràng đem cái kia cột sáng nuốt tiến vào. Cái này, linh hồ tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối, chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất, cho dù đối phương có thể ngăn trở, vốn lấy phương thức như vậy không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Mà lúc này, bảo xà thanh âm truyền vào lỗ tai, mang theo vài phần oán độc. Cửu thiên thần la tướng, hơn nữa đã tu luyện đến tiểu thành trình độ, lâm tiểu tử, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là mặc nguyệt tộc truyền nhân sao? Cái gì, mặc nguyệt tộc không phải tại mấy trăm vạn năm trước cũng đã biến mất. Linh hồ tôn giả quá sợ hãi, cơ hồ không tin lỗ tai của mình, nhưng hắn cũng trong nội tâm tinh tường, dùng bảo xà ánh mắt, sẽ không nhận lầm, không có nắm chắc, càng sẽ không bắn tên không đích đấy. Bất quá hiện tại miệt mài theo đuổi Lâm Hiên lai lịch chút nào ý nghĩa cũng không, việc cấp bách là muốn đem tiểu tử này diệt sát ở nơi này, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Nhất niệm đến tận đây, hắn sâu hít sâu, đem càng nhiều nữa pháp lực rót đi vào. Cái kia phong nhận tại vốn có trên cơ sở lại tăng vọt gấp bội, hỏa diễm hình thành quái vật cũng tới đến Lâm Hiên bên cạnh thân, lập tức sau một khắc muốn đưa hắn nuốt hết. Mà lúc này, pháp tướng lần nữa động. Cánh tay lắc lư không thôi, hoặc điểm hoặc đâm, còn có ngón tay lộn xộn đạn, pháp quyết không ngừng biến ảo, theo động tác của hắn, không gian chấn động đột khởi. Trong hư không quang cầu hiển hiện mà lên, sau đó huyễn hóa ra hình dạng khác nhau pháp khí, hướng về kia quang nhận kích bắn xuyên qua. Chỉ một thoáng, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, linh quang đại tố, linh hồ tôn giả thật vất vả thi triển ra pháp thuật lại bị. Góc chuyện audio.com, khinh địch như vậy hóa giải rồi. Không có khả năng, cái kia lão quái vật vừa sợ vừa giận, đối phương cử trọng nhược khinh chiêu số thật là lại để cho hắn lại ao ước lại ghen, cái này Lâm tiểu tử là yêu quái sao, chính là một cái pháp tướng, cũng cường đến như thế nghịch thiên trình độ. Linh hồ tôn giả muốn hộc máu, nhưng mà việc đã đến nước này đã không có đường lui, trên mặt hắn hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, phá giải phía trước hai cái chiêu số thì như thế nào, chính mình những hỏa diễm này huyễn thú hắn lại ứng phó như thế nào. Cái này huyễn thú hồ lô chính mình thế nhưng mà hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được bảo vật uy lực không phải chuyện đùa, là độ kiếp kỳ tồn tại cũng tuyệt không dám khinh thường. Giống, ý nghĩ này chưa truyền qua, những hỏa diễm kia biến ảo thành kỳ trùng dị thú quả nhiên đã vọt tới Lâm Hiên trước mặt. Nhưng mà Lâm Hiên lại căn bản không có trốn, như trước tại toàn lực ứng phó bảo xà, duy thấy kia 18 đầu trên cánh tay hạ bay múa. 9 khỏa đầu lâu con mắt cũng nhao nhao trợn mắt mà khai, càng không thể tưởng tượng nổi chính là trong miệng của bọn hắn có phong cách cổ xưa chú ngữ âm thanh truyền ra. Cách chương.